Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ba quyền. Lãnh Phi chậm rãi quay đầu, sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, là ngươi, cái gì là ta? Dương Nhạc Thiên một bộ áo xanh, tiêu sái bất phàm, hấp dẫn xung quanh ánh mắt. Lãnh Phi nói, là ngươi ám toán Trương Huynh. Hắc hắc, không biết ngươi nói cái gì? Dương Nhạc Thiên lắc đầu cười nói, ta chính là một mực đang bế quan, làm sao ám toán Trương Thiên Bằng? Hắn thật phế bỏ đi. Lãnh Phi lắc đầu nói, phải nói cho ngươi một cái tin tốt, Trương Huynh đã bị Minh Nguyệt Hiên thu nhận sử dụng, trở thành Minh Nguyệt Hiên đệ tử chính thức. Không có khả năng. Dương Nhạc Thiên nụ cười cứng đờ, trong nháy mắt biến thành phẫn nộ, cười lạnh nói, đùa, ta không phải 3 tuổi tiểu nhi. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi nhất định rất thất vọng đi. Chẳng những không có thể phế bỏ Trương Huynh, ngược lại để cho Trương Huynh nhân họa đắc phúc, trở thành Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Nói đến Trương Huynh còn phải cảm tạ ngươi a. Hắn làm sao có thể trở thành Minh Nguyệt Hiên đệ tử? Dương Nhạc Thiên cười lạnh nói, hắn kia tư chất, Thính Đào biệt viện đều không thu. Lãnh Phi cười nói, cho nên nói phải cảm tạ ngươi. Hắn bị phế võ công sau đó phục rồi linh dược, thay đổi thể chất, cho nên có thể đủ vào Minh Nguyệt Hiên mắt. Cái gọi là không phá thì không xây được đã là như vậy rồi. Đây cũng là mệnh, không có khả năng, không có khả năng. Dương Nhạc Thiên cau mày. Lãnh Phi nói, chuyện này rất nhanh thiên hạ đều biết, Minh Nguyệt Hiên thu đệ tử mới a, còn là vượt qua 18 tuổi đệ tử, là không phải là bởi vì Triệu Thanh Hà. Dương Nhạc Thiên hừ nói, là bởi vì Triệu Thanh Hà mặt mũi đi. Lãnh Phi nói, Triệu cô nương mặt mũi nếu tác dụng, Trương Huynh đã sớm tiến vào Minh Nguyệt Hiên rồi, đừng lừa mình dối người rồi. Là người tặng Trương Huynh tiến vào Minh Nguyệt Hiên. Dương Nhạc Thiên mím chặt đôi môi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Lãnh Phi nhìn về phía Tôn Tình Tuyết cười nói, chúc mừng Tôn cô nương rồi, đã thành tựu luyện khí sĩ. Tôn Tình Tuyết khẽ cười nói, Lãnh công tử ngươi cũng là võ công tiến nhiều, không so được với các ngươi những này đệ tử danh môn. Lãnh Phi tự giễu lắc đầu một cái, chúng ta đi đường bất đồng, các ngươi là ánh nắng đại đạo, ta là gập ghềnh đường mòn. Hừ, ngươi biết liền hảo. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ cười lạnh. Lãnh Phi đánh giá hắn, Dương Nhạc Thiên, ngươi cũng được luyện khí sĩ, không tệ không tệ, ngươi vĩnh viễn không đuổi kịp chúng ta. Dương Nhạc Thiên hừ nói. Lãnh Phi nói, ta là không đuổi kịp, có thể Trương Huynh thì chưa chắc. Minh Nguyệt Hiên mạnh bao nhiêu ngươi cũng biết. Dương Nhạc Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, nghĩ đến Trương Thiên Bằng tấm kia chán ghét mặt, phách lối nụ cười, hắn liền tức giận không đánh vừa ra tới. Nghĩ đến muốn tại trước chân diễu võ Dương Oai, càng là như giống như ăn phải con ruồi ác tâm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Phi, quyết định giáo huấn Lãnh Phi chút cơn giận. Lãnh Phi cùng hắn giao qua vài lần qua lại, đã thật sâu dài, nhìn thấy ánh mắt của hắn liền cười nói, Dương Nhạc Thiên, nếu ngươi giáo huấn ta, suy nghĩ một chút Trương Huynh sẽ làm gì đi, hắn sẽ giết hay không ngươi? Dương Nhạc Thiên cười lạnh, hắn không dám. Lãnh Phi nói, Minh Nguyệt Hiên còn sợ các ngươi Thính Đào biệt viện, chính là Thính Đào các cũng không có đặt ở Minh Nguyệt Hiên trong mắt. Lãnh Phi, võ công của ngươi cũng lớn tiến vào, vậy liền luận bàn 2 chiêu a. Hắn không đợi Lãnh Phi nói chuyện, một cái tiếng thông gieo trưởng đánh tới. Trở thành luyện khí sĩ sau đó, tiếng thông gieo trưởng không phải là từ trước tiếng thông gieo trưởng chân chính phát huy ra tiếng thông gieo trưởng uy lực chân chính. Lãnh Phi nhẹ nhàng một quyền đảo ra, Dương Nhạc Thiên nhất thời bay ngược ra ngoài, thẳng tắp bay ra 3 trượng, đụng vào tửu lầu đỏ thắm trên cây cột dừng lại. Dương Nhạc Thiên tròng mắt trợn thật lớn, khó có thể tin, mình chính là luyện khí sĩ. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, luyện khí sĩ không phải là vô địch. Dương Nhạc Thiên, không gì hơn cái này a. Không có khả năng, Dương Nhạc Thiên quát lên, khóe miệng của hắn chảy máu, bị nội thương, hắn không thể nào tiếp thu được không phải Lãnh Phi chỉ là luyện kính thắng nổi mình luyện tức giận. Sĩ, không thể nào tiếp thu được là một quyền này, đây là Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, là mình vẫn không có thể luyện thành quyền thứ ba. Bị Lãnh Phi luyện mình bí kíp đánh mình, khắp thiên hạ không có so sánh đây lại uất ức phiền muộn chuyện. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, Dương Nhạc Thiên, ta hôm nay không phế ngươi, sẽ để lại cho Trương Huynh tự mình động thủ thôi, hắn chắc là cực nguyện đích thân báo thù. Dương Nhạc Thiên gắt gao nhìn hắn chằm chằm, Lãnh Phi đã không nhìn hắn, nhìn về phía Tôn Tình Tuyết, cười với nàng cười, Tôn cô nương, đừng cả ngày lẫn đêm cùng hắn hòa làm một khởi, cẩn thận dính vào máu. Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói, đa tạ Lãnh công tử quan tâm. Lãnh Phi lắc đầu, ta là một phiến lòng tốt, hắn quá mức hèn hạ, ám toán Trương Huynh sau đó phế bỏ Trương Huynh võ công. Đây là bực nào ác độc? Tôn Tình Tuyết cười không nói. Ba người bọn hắn ân oán rất khó nói rõ ai đúng ai sai. Đều chiếm lý, cũng đều thua thiệt lý. Ngoại nhân không xen tay vào được. Nàng cũng chỉ là xem náo nhiệt. Lại dựa vào tình đồng môn. Dương Nhạc Thiên có nguy hiểm thì đỡ một chút. Không nghĩ nhúng tay ý tứ. Ngược lại cảm thấy thú vị. Có nhìn tuồng kịch cảm giác. Bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh lại. Sau đó tiếng vó ngựa vang dội, Lãnh Phi nhất thời quay đầu, hơi híp mắt, thờ ơ một dạng, chính là ngưng thần chăm chú nhìn. Trong tiếng vó ngựa, một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh đỏ thẫm phi phong tung bay Tĩnh Ba công chúa phóng ngựa mà đi. Tĩnh Ba công chúa lần nữa che mặt to lớn, gần lộ ra một đôi cắt nước ánh mắt đẹp, nhẹ nhàng đảo qua. Bị quét qua mọi người không có cái nào không cứng đờ. Thần hồn điên đảo, Lãnh Phi nhãn lực càng tốt hơn, nhìn càng thêm rõ ràng, cũng tâm thần đều say. Tĩnh Ba công chúa tựa như một trận gió, vô pháp giữ lại, không biết dừng lại, chớp mắt biến mất tại phương xa. Chu Tước đại đảo dần dần khôi phục huyên náo. Tôn Tình Tuyết thở dài nói, công chúa phong thái quả thật để cho người tự ti mặc cảm. Lãnh Phi gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Dương Nhạc Thiên quát lên, Lãnh Phi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lãnh Phi phảng phất không nghe thấy, nhịp bước không ngừng ly khai. Tôn Tình Tuyết đi tới Dương Nhạc Thiên trước người, cất giọng nói, Dương sư huynh, xuống thôi. Dương Nhạc Thiên, phanh một hồi lại lần nữa rơi xuống đất. Sàn nhà phảng phất thoáng qua động một cái. Hắn đứng yên tốt, gương mặt tuấn tú âm trầm. Dương sư huynh, núi cao còn có núi cao hơn. Tôn Tình Tuyết khuyên nhủ, gắng sức đuổi theo cũng được. Nàng có thể hiểu được Dương Nhạc Thiên tuyệt vọng cùng thống khổ. Rõ ràng lại được kỳ ngộ, một hồi đột phá đến luyện khí sĩ. Quang mang vạn trượng lóa mắt rực rỡ, toàn bộ Thính Đào biệt viện đều ở tại có thực sự tự hào. Tất cả mọi người đều cảm thấy hai người tất nhiên trở thành cao thủ đứng đầu. Để cho Thính Đào biệt viện huy hoàng càng tăng lên, đạp vào cao hơn một tầng lần, gặp phải còn không phải luyện khí sĩ Lãnh Phi, nguyên bản phải thật tốt áp chế làm nhục một phen, đoạt lại mặt mũi, nhưng lại bị đánh bại. Bại một lần lại bại, mỗi có kinh người tiến bộ cùng kỳ ngộ, lại phát hiện tốn công vô ích, vẫn bị Lãnh Phi áp chế. Loại này tuyệt vọng cùng phẫn nộ quả thật sẽ cho người phát cuồng. Dương Nhạc Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hắn còn không phải luyện khí sĩ, sẽ bị ta rơi vào càng ngày càng xa. Đến lúc đó, hắn dùng lực nắm chặt quyền, lộ ra dữ tợn cười lạnh. Tôn Tình Tuyết âm thầm lắc đầu, cười một tiếng, Vậy Trương Thiên Bằng ngược lại vận khí tốt, vậy mà có thể đi vào Minh Nguyệt Hiên. Dương Nhạc Thiên sắc mặt càng âm trầm, nghĩ tới cái này hắn liền như có gai ở sau lưng. Minh Nguyệt Hiên a, đây chính là vượt hẳn Thính Đào Các tồn tại, võ học càng hơn Thính Đào Các. Trương Thiên Bằng có rất lớn cơ hội áp chế mình. Hắn dẫu có kỳ ngộ, đoạt được bí kíp hơn phân nửa là không bì với Minh Nguyệt Hiên bí kíp. Huống chi kỳ ngộ không thể thị, mình chính là phế qua Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng một khi trở về, nhất định phải phế mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.